Mạnh Xuyên nhỏ bé, chìm xuống giữa hạt nhân. Giờ khắc này, ý niệm nguyên thần trong đầu phảng phất linh hồn người, hạt nhân phảng phất như thân thể người, mà không gian hạt khổng lồ thì phảng phất như người ở thiên địa. Thiên địa pháp vực cảnh mình ngộ ra, liền thành quy tắc hạt thiên địa của một phương này. Từ một không gian hạt thô sơ, biến thành một thiên địa hạt nhỏ, thậm chí ngay cả hạt nhân cũng hoàn toàn lột xác, cho dù là hạt vô cùng nhỏ, năng lượng cần thiết cũng là kinh người. Giờ phút này từng đợt chân nguyên vô gian cảnh tiến vào trong không gian hạt này, không ngừng bị cả không gian hạt nuốt chừng, rốt cục, thiên địa hạt nhỏ này hoàn toàn lột xác. Thiên địa hạt nho nhỏ này, liền có được trí nhớ hoàn chỉnh của Mạnh Xuyên, cũng có được cảnh giới hoàn chỉnh của Mạnh Xuyên. Nếu Mạnh Xuyên bị oanh nát chỉ còn lại có một hạt, cũng có thể dựa vào thời gian chậm rãi khôi phục thành thân thể hoàn chỉnh. Tích huyết cảnh tu luyện, cơ bản nhất chính là đem toàn bộ thân thể tất cả các hạt đều tu luyện thành hạt thiên địa, một hạt chính là một tiểu thiên địa, một khi chiến đấu, giơ tay nhấc chân chính là điều động vô số lực lượng hạt thiên địa, tự nhiên so với những yêu vương dựa vào huyết mạch bất kỳ một cái yêu vương nào thân thể đều mạnh hơn nhiều. Người khác mặc dù thực lực cường hoành, đánh nát thân thể cường giả tích huyết cảnh, chỉ cần không có nát bấy hạt thiên địa, vô số hạt cũng có thể trong nháy mắt hội tụ thành thân thể hoàn chỉnh, không tổn hao chút nào, đây gọi là tích huyết trọng sinh. Phải biết rằng các hạt vô cùng nhỏ, bất thường đều là vô hình, oanh nát một cỗ thân thể, oanh nát đến mức mắt thường nhìn không thấy đến mức này, cũng không nhất định có thể nghiền nát trời đất hạt. Mỗi một hạt đều vô cùng cứng cỏi, tự thành pháp vực. Nếu là oanh nát còn lại một giọt máu, ngay cả máu cũng không thể nghiền nát, tự nhiên tất cả các hạt khẳng định đều hoàn hảo, tự nhiên trong nháy mắt khôi phục. Sát tích huyết cảnh, nhất định phải mài mòn tất cả thiên địa hạt trong cơ thể, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Tích huyết cảnh thân thể cường hoành, thần thông rất cao, có thể oanh kích tích huyết cảnh cường giả hạt thiên địa bắt đầu nát bấy, thực lực chênh lệch lớn đến mức nào. Không bị thương đến hạt thiên địa, như vậy thực lực cường giả tích huyết cảnh có thể bảo trì ở đỉnh phong, không tổn hại chút nào. Có thể mài mòn hạt, thương thế khôi phục rất khó, quá trình phục hồi, tựa như Mạnh Xuyên giờ phút này tu luyện, lại đem từng hạt thiên địa tu luyện trở về, hao phí thời gian đều rất lâu. Một môn hệ thống này, cường giả tu hành đến hậu kỳ, mỗi người cường đại như quái vật. Luận chính diện đánh nhau còn tốt, tích huyết cảnh, nhiều nhất cũng chỉ là tạo hóa ngưỡng thực lực. Thần tôn hệ thống của ta, Phong Vương thần tôn, đạt tới tạo hóa ngưỡng thực lực cũng có, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Nhưng sinh mệnh lực của hệ thống này lại mạnh hơn nhiều, người có thể đánh bại hắn, nhưng rất khó giết chết hắn. Bất kỳ cường giả tích huyết cảnh nào cũng có thể vượt cấp một trận chiến. Khuyết điểm duy nhất của hệ thống này chính là ngưỡng tu hành cao. Nguyên thần tầng 5 là điều mà tạo hóa cảnh, yêu thánh cần thiết, ngưỡng Phong Vương thần tôn, ngũ trọng thiên yêu vương bình thường là nguyên thần tầng 3, đây cũng là hệ thống tu hành thế giới ngoài vực phổ biến nhất, mà tích huyết cảnh của hệ thống này lại cần nguyên thần tầng 5, nhưng vẫn khó có thể che giấu sự mạnh mẽ của hệ thống này. Cao tầng nhập thánh cảnh, nhập môn phải nguyên thần tầng 6, cũng cần động thiên cảnh, so với tạo hóa cảnh ngưỡng cửa đều cao hơn, nhưng thế giới nhân tộc ta, giống như Lý Quan Tôn giả chính là nguyên thần tầng 6. Nhưng thực lực của hắn lại không đạt tới miêu tả như nhập thánh cảnh, đế quân hạ vô địch, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Bất quá vào thánh cảnh, lại cần tinh không tinh thạch nặng 3 cân, vào thánh cảnh đến thần thoại cảnh càng cần 100 cân tinh không tinh thạch, cửa hệ thống này tồn tại đỉnh cao, cũng là mượn cơ hội này khống chế số lượng người tu hành hệ thống này đi, hoặc là thời gian không gian mênh mông sông dài tự nhiên ràng buộc. Môn hệ thống này tài nguyên mấu chốt nhất chính là tinh không tinh thạch, nhập môn đều cần tinh không tinh thạch, không có kỷ vật này, pháp môn tu hành cũng vô dụng. Thương Nguyên Tổ Sư là Thương Nguyên Tổ Sư đại năng của thân thể thất kiếp cảnh, đi du lịch thời không trường hà phát hiện hệ thống này cũng là thán phục, lấy địa vị của hắn có thể được tu luyện tới thần thoại cảnh truyền thừa, nhưng tinh không tinh thạch cũng chỉ đạt được một chút như vậy. Tinh không tinh thạch này một mặt rất thần kỳ rất thưa thớt, mặt khác là cơ hồ bị một hệ thống cường giả kia cướp đoạt sạch sẽ. Nơi nào xuất hiện tinh không tinh thạch, liền sẽ khiến cho một hệ thống cường giả đi tới cướp đoạt, các cường giả của hệ thống kia cũng không có biện pháp. Đây là nhu yếu phẩm tu hành hệ thống của bọn họ. Hô! Mạnh Xuyên lại thử hấp thu bổn nguyên lực của động thiên nhỏ để tu luyện. Động thiên bổn nguyên chi lực, đích xác thần kỳ, so với vô gian cảnh chân nguyên, càng thích hợp hơn thân thể tu luyện. Mạnh Xuyên so sánh rồi kết luận. Bổn nguyên lực của động thiên loại nhỏ mặc dù bị tiêu hao, cũng sẽ từ bên ngoài hấp thu bổ sung. Tốc độ bổ sung so với Mạnh Xuyên Phong Vương thần tôn khôi phục chân nguyên còn nhanh hơn nhiều. Ước chừng tu hành hơn một canh giờ. Cảm giác được nguyên thần mệt mỏi mới dừng lại. Dựa theo tốc độ như vậy, phòng chừng nửa năm là có thể triệt để luyện thành, trong mắt Mạnh Xuyên có vẻ chờ mong. Thiên địa hạt nhỏ giọt huyết cảnh của ta, lấy lô điện nhất mạch pháp vực làm quy tắc thiên địa, không biết sẽ làm cho thần thông của ta, phát sinh biến hóa gì, sẽ xuất hiện thần thông mới nào. bất tử cảnh đột phá đến tích huyết cảnh. Vốn có thần thông sẽ có biến chất, và lại sẽ có thần thông mới xuất hiện. Thời gian trôi qua từng ngày, yêu vương tuy rằng tuyệt đại đa số đều chạy trốn đến lãnh thổ Hải Dương mênh mông, trốn vào sâu dưới đáy biển, nhưng cứ 2 tháng một lần lại có một lần công thành quy mô lớn. Hơn 3 vạn tam trọng thiên yêu vương phụng mệnh chạy tới tam đại vương triều, chúng nó không dám chạy trên đất liền, chỉ có thể một đường chui đất đi tới, đi một chuyến là thật sự rất chậm. Nhưng công thành cũng mang đến cho nhân tộc thương tổn rất lớn. Yêu vương công thành, ngẫu nhiên cũng sẽ có tiểu đội tứ trọng thiên yêu vương ngũ trọng trốn trong bóng tối đánh lén. A Xuyên, Hắc Sa động thiên bên kia lại chết trận một vị phong hầu thần tôn, Liễu Thất Nguyệt nói. Là Nhạc Đồng Hầu, bị ngũ trọng thiên yêu vương đánh lén, Nhạc Đồng Hầu không thể chống đỡ được. Ồ, Mạnh Xuyên nhíu mày. Đám yêu vương chạy trốn đến lãnh thổ Hải Dương, tuy rằng số lần công thành ít, nhưng mỗi lần lại càng âm ngoan, Liễu Thất Nguyệt nói. Tốc độ tổn hại của phong hầu thần tôn cũng chỉ là chậm hơn quá khứ một chút, từ khi ngươi bị mai phục đến nay 2 năm, Nguyên Sơ Sơn ta tổn hại 2 vị phong hầu thần tôn, Hắc Sa động thiên tổn hại 3 vị. Yêu tộc công thành chính là muốn bức bách đám thần tôn phong vương thủ thành, không cho các thần tôn cổ xưa ngủ say, Mạnh Xuyên nói, buộc các yêu vương phải chạy trốn, lục địa nhân tộc thái bình hơn rất nhiều. Tuân thủ thần tôn cơ hồ không tổn hao, dã ngoại phàm tục cuộc sống cũng tốt hơn nhiều lắm, thậm chí đều bắt đầu có thôn trang nhỏ hình thành. Nhưng áp lực của thủ thành vẫn luôn ở đó, đây cũng là lực áp bách mà yêu tộc muốn làm cho người ta. Mỗi năm tổn hại 1-2 vị phong hầu thần tôn, bất kỳ tông phái nào của tam đại tông phái đều cảm thấy đau lòng, đây đã là an bài đại lượng thần tôn cổ xưa hỗ trợ chia sẻ. Yên tâm đi, 100 vạn yêu vương sắp trở thành lịch sử, Mạnh Xuyên nói. Trở thành lịch sử, Liễu Thất Nguyệt nhìn về phía Mạnh Xuyên. Sắp đột phá rồi sao? Chỉ mấy ngày nay, Mạnh Xuyên nói, Liễu Thất Nguyệt trong mắt có vẻ phấn chấn. Thật tốt quá! 5 ngày sau, đêm, trong nhà yên tĩnh, Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi, bỗng nhiên thân thể nở rộ ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, có tia chớp ở bên ngoài thân phát ra, càng khiến cho đủ loại lực lượng ngũ sắc dẫn động, cả người giống như một tòa thế giới nhỏ, mang đến cảm giác áp bách đáng sợ. Tích huyết cảnh, Mạnh Xuyên mở mắt ra. Sau khi đầu óc mấu chốt nhất hoàn thành lột xác, toàn thân khắp nơi đều đã lột xác, giờ khắc này tất cả các hạt thiên địa hình thành cộng hưởng, bên ngoài thân thể nở rộ hào quang màu sắc, Mạnh Xuyên có thể cảm nhận được biến hóa kinh người của mình. Thân ảnh vừa động, liền thuấn di rời khỏi tĩnh thất đến bầu trời đêm. Véo! Liền đã rời khỏi Giang Châu Thành, đến bầu trời đêm ngoài thành, Mạnh Xuyên lăng không mà đứng. Nam môn thần thông, bên ngoài thể Mạnh Xuyên có lực lượng vô hình hội tụ, hóa thành một chiếc áo choàng. Điều này làm cho Mạnh Xuyên lộ ra tươi cười. Xem ra sau này có thể trực tiếp dùng thần thông bất diệt thần giáp ngưng luyện y bào, mặc dù vỡ vụn cũng có thể trong nháy mắt khôi phục, so với y bào bình thường thích hợp hơn nhiều. Thần thông bất diệt thần giáp có thể hình thành màng da trong suốt ở bên ngoài da, trình độ cứng cỏi tăng lên rất nhiều, bình thường công kích phong vương thần tôn đỉnh cao đều có thể dễ dàng ngạnh kháng, càng có thể hóa thành y bào, khải giáp thậm chí binh khí, chỉ là hiệu quả binh khí bình thường giống nhau, môn thần thông này chủ yếu vẫn là hộ thân. Lôi từ lĩnh vực, mi tâm Mạnh Xuyên mở mắt dựng thẳng. Oanh, đây là lĩnh vực mà lôi từ 3 động hội tụ của tất cả các hạt thiên địa hội tụ sinh ra, lấy Mạnh Xuyên làm trung tâm, bán kính 100 dặm đều bị lôi từ 3 động đảo qua. Chỉ là khi thẩm thấu vào lòng đất phía dưới nhanh chóng suy giảm, Mạnh Xuyên veo xuống mặt đất, lôi từ 3 động thẩm thấu ước chừng 10 dặm dưới lòng đất mới dừng lại. Quá khứ là 3 dặm xung cu hắn, bây giờ tăng lên 10 dặm, Mạnh Xuyên lộ ra vẻ vui mừng. Cứ như vậy, hiệu suất điều tra của ta tăng lên hơn 10 lần. Nói cách khác, mặc dù các yêu vương trốn ở dưới lòng lãnh thổ Hải Dương mênh mông, ta cũng có thể trong hơn 1 năm, quét sạch khắp nơi dưới lòng đất thiên hạ. Mạnh Xuyên rất là phấn chấn, đây là khoảnh khắc làm cho hắn vui vẻ nhất sau khi đạt tới tích huyết cảnh. Lôi từ lĩnh vực này còn có biến hóa khác. Mạnh Xuyên cảm giác được lôi từ lĩnh vực cường hóa, bất kỳ một chỗ nào trong lôi từ lĩnh vực đều có thể sinh ra thiểm điện. Mỗi một đạo thiểm điện uy lực đều rất mạnh, hơn 10 đạo lôi điện hội tụ anh kích đủ để làm cho một vị phong hầu thần tôn mất mạng. Mà đây còn chưa phải là mấu chốt là vô số hạt thiên địa lôi từ 3 động hội tụ, hình thành môn thần thông này, rốt cục xuất hiện một hạng năng lực khác. Thử xem, Mạnh Xuyên đứng trên mặt đất hoang dã, tâm ý vừa động, trước người hiện ra đĩa huyết nhận, một thanh huyết nhận bay ra ngoài. Véo! Lưỡi máu hóa thành một đạo quang, tốc độ vốn cực nhanh. Nhưng khi phi hành phạm vi lôi từ lĩnh vực, vẫn bị lôi từ trường thúc đẩy, thiểm điện lưu chuyển trong lưỡi máu, lực đẩy khủng bố bao lấy huyết nhận không ngừng gia tốc. Nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn. Sau khi huyết nhận vòng quanh phạm vi trăm dặm chung quanh mạnh xuyên 8 vòng, tốc độ liền đạt tới cực hạn, dưới thiên địa quy tắc áp chế cùng gia tốc đạt tới cân bằng, tốc độ không cách nào gia tăng. Nhưng lúc này huyết nhận đã nhanh hơn mạnh xuyên lúc trước khống chế ước chừng 6 thành, uy lực càng gấp mấy lần lúc trước. Sau khi ta đạt được huyết nhận bàn, mượn tìm hiểu phù văn tu hành, 2 tháng trước. Vô tận đao cũng thôi diễn đến pháp vực cảnh đại thành, huyết nhận bàn giết địch, tin tưởng cũng có thể sánh ngang với tạo hóa cảnh mới tấn, mạnh xuyên thầm nghĩ. Nhưng mượn lôi từ lĩnh vực gia tốc, uy lực huyết nhận có thể tăng lên mấy lần, đủ để sánh ngang với tạo hóa cảnh đứng đầu. Khiếm khuyết là phải có một quá trình tăng tốc và ít thay đổi. Phải bay 8 vòng quanh mạnh xuyên, bay hơn 3.000 dặm, nếu sớm bị cản trở, uy lực liền không cách nào tăng lên tới đỉnh phong. Nhưng, lấy huyết nhận cực nhanh, vòng quanh địch nhân bay xa một chút, địch nhân muốn ngăn trở cũng không dễ dàng. Mặc dù có khuyết điểm không nhỏ, nhưng uy lực khiến mạnh xuyên rất hài lòng. Huyết nhận cùng lôi điện rất phù hợp, lôi từ lĩnh vực gia tốc hiệu quả cũng cực tốt, mình chính là nhiều sát chiêu. Thiên nộ. Mạnh xuyên hiện giờ cũng không cần tu luyện lôi điện ma văn, bởi vì thần thông thiên nộ so với lôi điện ma văn cao minh hơn. Sau khi thân thể tăng lên rất nhiều, lôi đỉnh ẩn chứa cũng cường đại hơn trước kia. Oanh! Trong đêm tối, một đạo sấm sét khủng bố bộc phát. Bất quá vô gian lĩnh vực bao phủ nơi này, ngăn cách hết thảy quang ảnh, ngăn cách hết thảy khí tức, Giang Châu Thành bên cạnh căn bản không biết. Uy lực này cũng được, Mạnh xuyên nhìn khẽ gật đầu. Tiêu hao 2 thành lôi điện trong cơ thể, có thể sánh ngang với một kích của tạo hóa cảnh mới tấn, đáng tiếc ta có bí bảo kiếp cảnh huyết nhận bàn, xuất thủ tầm thường liền sánh ngang với tân tấn tạo hóa cảnh, môn thần thông này đơn thuần uy lực, đối với ta ngược lại không có ý nghĩa quá lớn. Tích huyết cảnh bình thường, thực lực không mạnh như vậy. Mạnh xuyên hiện giờ đều buông tha cận chiến, chính là bởi vì mượn huyết nhận bàn, thực lực của hắn mới có thể mạnh như vậy, nếu không phải hạ xuống tạo hóa cảnh ngưỡng cấp độ. Bất quá, thiên nộ cũng có biến hóa mới. Khi Mạnh xuyên thi triển thiên nộ, cũng mơ hồ phát hiện ra một loại phương pháp thi triển khác. Oanh! Mạnh xuyên thi triển lần nữa. Lúc này đây, cả người Mạnh xuyên trong nháy mắt hoàn toàn phân giải thành vô số hạt kèm theo lôi đỉnh siêu tốc phi hành, xẹt qua trường không siêu tốc phi hành. Thật nhanh! Thân thể hoàn toàn hạt hóa dung nhập vào lôi đỉnh, tốc độ phi hành này cũng tăng vọt rất lớn, nguyên thần cũng khống chế thiên địa lực che lấp khí tức. Hô! Lôi đình lại ngưng tụ thành một bóng người. Có thể hoàn toàn hạt nhân hóa thành lôi điện, Mạnh xuyên sợ hãi than. So với ta mượn đĩa huyết nhận còn nhanh hơn. Lại mượn huyết nhận bàn thử xem. Véo. Người lại hóa thành một đạo lôi đình bao vây huyết nhận bàn phi hành siêu tốc độ càng thêm nhanh, phi hành một vòng lại trở lại ngoài Giang Châu Thành. Sau khi hạt hóa, tốc độ đích xác nhanh hơn rất nhiều, Mạnh xuyên thầm nghĩ. Ta đã tới pháp vực cảnh đại thành, mượn huyết nhận bàn, có thể chợt lóe thân 150 dặm, mà sau khi thi triển thần thông hạt nhân hóa, có thể đạt tới ước chừng 500 dặm. Đáng tiếc là dưới loại trạng thái này, ta rất nhiều thủ đoạn không có cách nào thi triển, lôi từ lĩnh vực cũng không cách nào thi triển. Cơ thể hoàn toàn phân hủy thành hạt, dung nhập vào lôi đình, là nhanh. Nhưng không cách nào thi triển lôi từ lĩnh vực, tự nhiên không cách nào điều tra yêu vương. Không cách nào thi triển bất diệt thần giáp, phòng ngự bản thân cũng bị cắt giảm rất nhiều. Nhưng chợt lóe thân, ước chừng 500 dặm, nó thực sự nhanh. Hơn nữa nguyên thần, chân nguyên vẫn có thể thi triển, cũng là có thể khống chế thao túng đĩa huyết nhận bàn. Thiên nộ bỏ chạy, tuy rằng thực lực giảm xuống, nhưng tốc độ chạy trốn cực nhanh, hơn nữa lôi điện trong cơ thể cơ hồ không có tổn hao gì, Mạnh xuyên thầm nghĩ. Môn thần thông này, có thể dùng để chạy trốn dưới tuyệt cảnh, cũng có thể được sử dụng để cứu hộ. Môn thần thông thứ tư, là thần thông mới xuất hiện. Mạnh xuyên cảm nhận được sự thay đổi của mình. Thân thể tích huyết cảnh, quá cường đại. Là giai đoạn phong vương thần tôn, đã biết được cấp độ thân thể mạnh nhất. Điều này làm cho đan điền không gian của Mạnh xuyên cũng khuếch trương rất nhiều, có thể mang theo càng nhiều chân nguyên vô gian cảnh. Càng nhiều chân nguyên hội tụ, khiến cho vô gian cảnh chi nguyên sụt xuống nhỏ hơn một chút, chân nguyên càng tinh thuần. Đây chỉ là một hiệu ứng đi kèm. Oanh! Mạnh xuyên có một ý niệm trong đầu. Vô số hạt thiên địa lĩnh vực tất cả đều bộc phát. Lĩnh vực phóng ra ngoài, thiên địa lĩnh vực của thiên địa hạt đơn lẻ rất yếu ớt, nhưng giờ phút này dưới sự điều động của Mạnh xuyên, hội tụ ra ngoài, ảnh hưởng đến ngoại giới, liền hình thành lĩnh vực rất đáng sợ. Đây là một loại lĩnh vực vượt qua phong vương thần tôn vô gian lĩnh vực. Thật kỳ diệu, Mạnh Xuyên cảm thấy chung quanh trăm dặm thiên địa tất cả đều bị mình khống chế, lực lượng trong thiên địa hoàn toàn thần phục mình. Oanh! Mạnh Xuyên một quyền đánh ra, thân thể tất cả các hạt thiên địa đều bộc phát, lại có ngoại giới trăm dặm thiên địa lực lượng ra chỉ thân mình. Một quyền ra, hư không chấn động vặn vẹo, lại một quyền đánh ra, hư không vặn vẹo càng sâu. Hóa thành ảo ảnh một quyền đánh ra, mỗi một quyền uy thế đều cực kỳ khủng bố, vách ngăn thế giới hỗn độn màu xám cho dần dần hiện ra. Vách ngăn thế giới, Mạnh Xuyên ngừng lại. Thi triển môn thần thông này, có thể đánh vỡ vách ngăn thế giới. Thi triển môn thần thông này, tất cả các hạt thiên địa đều toàn lực bộc phát, ngoại giới trăm dặm thiên địa cũng có thể khống chế, thực lực tăng lên rất nhiều, chỉ trong vài giờ, ta đã cảm thấy mệt mỏi, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Tích huyết cảnh thân thể, sợ cũng chỉ có thể duy trì thời gian 10 hơi thở. Mạnh Xuyên ở trong truyền thừa, xem qua môn thần thông này giới thiệu. Thần thông khống chế thiên địa, một trong những thần thông hạch tâm chiến thiên chiến của cường giả tích huyết cảnh, dưới môn thần thông này, có thể hoàn mỹ khống chế tất cả chung quanh. Môn thần thông thứ 5 tựa hồ càng đặc thù hơn, Mạnh Xuyên bắt đầu cảm thụ được môn thần thông cuối cùng này, dựa theo thân thể nhất mạch truyền thừa, tích huyết cảnh có được thần thông chính là số lượng cuối cùng, đạt tới nhập thánh cảnh, thần thoại cảnh cũng là nguyên bản thần thông lột xác, không cách nào gia tăng, mà môn thần thông thứ 5 của Mạnh Xuyên trong truyền thừa cũng không có ghi chép. Mạnh Xuyên đáp xuống mặt đất, hắn có thể nhận thấy được sau khi đạt tới tích huyết cảnh thân thể lột xác, cũng cảm giác được môn thần thông thứ 5 này, bởi vì thần thông kỳ bí văn đều đã tự nhiên xuất hiện. Ong! Một ý tưởng. Hai bên trán Mạnh Xuyên bắt đầu hiện lên hoa văn kỳ bí màu bạc, suy suy, từng tia chớp màu bạc lóe ra chung quanh đầu, trong hai mắt Mạnh Xuyên đều có thiểm điện màu bạc, xung quanh mơ hồ xảy ra biến hóa. Cảm giác này, Mạnh Xuyên nhẹ nhàng búng ngón tay, một luồng khí kình chấn động lá cây khô vàng phía trước rơi xuống. Những chiếc lá rụng này rơi xuống rất chậm chạp, vô cùng chậm chạp nhoáng một cái, lại nhoáng một cái. Chậm quá. Không, là ta nhanh hơn. Mạnh Xuyên hai mắt màu bạc thiểm điện lóe lên, nhìn bốn phương tám hướng, phủ bụi trong hư không, chim bay trên bầu trời cao, binh lính tuần tra trên tường thành Giang Châu xa xa, hết thảy đều chậm lại gấp 10 lần, binh lính chậm rãi nhấc chân, chậm rãi buông xuống, lúc này mới bước ra một bước. Thay đổi tốc độ dòng thời gian. Môn thần thông này làm cho tốc độ thời gian lưu động của bản thân ta phát sinh biến hóa. Mạnh Xuyên tâm ý vừa động, từng tia chớp màu bạc lan tràn ra bốn phương tám hướng, phạm vi lan tràn, tốc độ thời gian cùng Mạnh Xuyên trở nên giống nhau, mà ngoại giới xa xa vẫn chậm rãi như vậy. Nhiều nhất khuếch trương đến phạm vi 10 trượng, cũng có thể thẩm thấu dưới lòng đất 10 trượng, đại địa quy tắc không thể ngăn chặn ảnh hưởng của ta về thời gian, Mạnh Xuyên hiểu được điểm này. Trong phạm vi 10 trượng này, ta có thể làm cho thời gian nhanh hơn, bên ngoài đã qua một hơi thở, ta đây đều là 10 hơi thở thời gian. Mạnh Xuyên cảm giác được trán bắt đầu đau đớn, thức hải lại càng mơ hồ không thoải mái, ngay cả một ý niệm đem phạm vi khuếch trương tất cả đều có rút lại, có rút đến thân mình. Bất quá đau trán vẫn chậm rãi nặng thêm. Hô, Mạnh Xuyên dừng cửa thần thông này, hoa văn màu bạc hai bên trán biến mất, thức hải cũng cảm thấy vô cùng thoải mái, chậm rãi khôi phục, cảm giác đau đớn trên trán cũng dần dần giảm bớt. Môn thần thông này, tựa hồ thời gian thi triển không thể quá dài, Mạnh Xuyên suy tư. Ta trước sau cũng mới thi triển khoảng 30 hơi thở thời gian, ngoại giới lại càng là mới trải qua thời gian 3 hơi thở, phạm vi mở rộng dường như sẽ làm tăng gánh nặng đáng kể. Thần thông này, cùng thân thể đầu đầu cùng thức hải có liên quan. Sau khi đạt tới tích huyết cảnh, đan điền không gian khuếch trương thật lớn, thức hải cũng khuếch trương thật lớn. Mà thân thể tràn ngập lôi đình lực, sau khi đạt tới tích huyết cảnh, càng sinh ra thần thông thời gian. Thần thông này, thời gian thi triển quá ngắn. Mỗi một nháy mắt cũng không thể lãng phí, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Môn thần thông này gọi là lưu sa. Thời gian trôi qua như cát, từng hạt trôi qua. Trôi qua xong, môn thần thông này nhất định phải đình chỉ. Trong truyền thừa, ghi lại một ít thần thông thường thấy trong thân thể nhất mạch, tam môn thời gian loại thần thông này ngược lại hiếm thấy, không có trong ghi chép. Mạnh Xuyên cũng biết, dựa theo truyền thừa miêu tả, mỗi người tu hành đều độc nhất vô nhị, bởi vì kỳ ngộ của mình sẽ sinh ra chút thần thông đặc thù. Bất quá như bất diệt thần giáp, khống chế thiên địa đều là thần thông rất bình thường, tích huyết cảnh phần lớn đều có thể có được. Lôi đình thần nhãn, lôi từ lĩnh vực, thiên nộ, lưu sa, ba môn thần thông này đều có liên quan đến Mạnh Xuyên trước khi tu lôi đình diệt thế ma thể, sau đó chuyển tu thân thể nhất mạch có liên quan, trong truyền thừa đều không có ghi chép. Ta phải suy nghĩ thật kỹ, làm thế nào kết hợp ngũ môn thần thông, phát huy thực lực tốt hơn. Mạnh Xuyên suy tư, chiến đấu cũng là một sự khôn ngoan. Đồng dạng cảnh giới, đồng dạng thần thông, đánh nhau có thể chênh lệch rất lớn. Thực lực hạch tâm của ta bây giờ là bí bảo kiếp cảnh huyết nhận bàn, ngũ môn thần thông cũng phải tận lực phụ tá nó. Mạnh Xuyên suy tư. Ngày hôm sau, trời sáng. Ta đi gặp bọn tôn giả bọn họ, Mạnh Xuyên và vợ Liễu Thất Nguyệt tạm biệt. Liễu Thất Nguyệt cũng tràn đầy vẻ phấn chấn. A Xuyên, ngươi đạt tới tích huyết cảnh, phạm vi dò xét dưới lòng đất tăng lên rất nhiều, hiện giờ có thể giải quyết triệt để uy hiếp trăm vạn yêu vương, tôn giả bọn họ biết được, cũng nhất định sẽ cao hứng vạn phần. Bản thân ta chờ ngày này, cũng đã chờ thật lâu, Mạnh Xuyên cười cười, xoay người liền hóa thành tia chớp lưu quang, biến mất ở cuối chân trời. Liễu Thất Nguyệt nhìn từ xa, trong lòng cũng có chút tự hào. Trong lúc mưa gió phiêu diêu, chúng thần tôn đều chờ mong có một vị cường giả sinh ra. Thế giới của người tu hành là thế giới cá nhân áp đảo chúng sinh, sức mạnh của cá nhân mạnh mẽ không thể tưởng tượng được. Một vị thần tôn so với trăm vạn phàm tục còn đáng sợ hơn nhiều, một vị đế quân dễ dàng quét ngang cả người thế giới tộc, giống như Thương Nguyên Tổ Sư cái loại này thân thể thất kiếp cảnh đại năng, càng là uy chấn chúng thế giới, có thể làm cho toàn bộ thế giới thăng cấp. Nhân tộc gặp phải nguy cơ, giải quyết rất đơn giản, một vị tuyệt thế cường giả sinh ra là được. Hiện giờ Mạnh Xuyên mặc dù là tích huyết cảnh, nhưng ít nhất hắn có thể giải quyết trăm vạn yêu vương uy hiếp. Đây là chồng ta, Mạnh Xuyên càng ưu tú, Liễu Thất Nguyệt càng tự hào. Nguyên Sơ Sơn, Mạnh Xuyên đi tới Động Thiên Các, Lý Quan Tôn Giả, Tần Ngũ Hư Ảnh, Lạc Đường Hư Ảnh đều xuất hiện, ba người bọn họ đều kinh hỉ nhìn Mạnh Xuyên. Đột phá, Tần Ngũ Hư Ảnh nhịn không được nói. Cũng không cần Mạnh Xuyên chủ động bẩm báo, khi Mạnh Xuyên đi tới Nguyên Sơ Sơn, Lý Quan Tôn Giả liền cảm ứng được. Mênh mông giống như huyết khí hùng hồn của Hải Dương mênh mông, thân thể so với một ngọn núi còn khủng bố hơn, chỉ là hết thảy đều thu liễm, nhưng cũng không thể gạt được Lý Quan Tôn Giả. Đêm qua vừa đột phá tới tích huyết cảnh, Mạnh Xuyên giải thích. Thám sát dưới lòng đất thần thông như thế nào, Lạc Đường Hư Ảnh truy vấn. Nguyên bản là chung quanh 3 dặm, hiện giờ là chung quanh 10 dặm, Mạnh Xuyên nói. Tin tưởng toàn bộ thiên hạ, bao gồm cả Hải Dương trên đất liền, tất cả khu vực dưới lòng đất, 1.5 năm, đủ để dọn dẹp. Được rồi, Tần Ngũ phấn chấn vạn phần. Rốt cục cũng phải giải quyết triệt để trăm vạn yêu vương uy hiếp, Lý Quan Tôn Giả cũng cười nói. Không có lượng yêu vương khổng lồ này, uy hiếp của yêu tộc đã giảm hơn phân nửa. Lạc Đường mỉm cười nói. Là thoải mái hơn nhiều, chỉ cần cẩn thận ứng phó với uy hiếp của thiên yêu vương ngũ trọng, ít nhất có thể kéo dài thêm mấy trăm năm. Ngũ trọng thiên yêu vương uy hiếp. Mạnh Xuyên cũng hiểu được, lực lượng đỉnh cao bên yêu tộc kỳ thật cũng chiếm ưu thế, chỉ là không vào được thế giới nhân tộc. Nếu đại quân ngũ trọng thiên yêu vương đến, nhân tộc ứng phó cũng sẽ rất cố hết sức. Nếu là đại quân yêu thánh tiến vào, đó là sự kết thúc. Về phần đế quân không có khả năng tiến vào. Thế giới nhân tộc và yêu giới đều sinh ra khoảng cách giữa thế giới, Lý Quan nói. Ta hiện giờ duy nhất lo lắng là thế giới nhập vào càng ngày càng nhiều, tương lai xuất hiện có thể dung nạp yêu thánh tiến vào cửa thế giới, liền hỏng rồi. Có lẽ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện, Tần Ngũ nói. Làm thế nào chúng ta có thể chấm dứt chiến tranh, Mạnh Xuyên nhịn không được hỏi. Có thể giải quyết trăm vạn yêu vương uy hiếp, Mạnh Xuyên liền nghĩ đến, triệt để chấm dứt chiến tranh, nếu có thể làm được, cho dù liều mạng Mạnh Xuyên cũng sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Tỷ như sinh ra một vị đế quân, Lý Quan cười nói. Đế quân đều là nguyên thần tầng 7, đều có thể phân hóa 9 tôn nguyên thần phân thân, cửu tôn nguyên thần phân thân mang theo đế quân chân nguyên, đều có thể bộc phát ra một bộ phận thực lực chân thân của đế quân. Đế quân có được thiên địa lĩnh vực, có thể thuấn di ngàn dặm, cho dù cách nhau vạn dặm, cũng chỉ là thuấn di 10 lần mà thôi. Đại quân yêu thánh đi tới thế giới nhân tộc, một vị đế quân có thể đuổi giết đến mức chúng nó không còn đường trốn, thông qua nhân quả, chúng không thể trốn tránh. Lại tỷ như sinh ra một vị nguyên thần tầng 8, nguyên thần tầng 8 đã vào nguyên thần kiếp cảnh, vừa nghĩ là có thể bao trùm cả người thế giới, dễ dàng tiêu diệt tất cả yêu thánh tiến vào. Mạnh Xuyên nghe được thán phục. Có cách nào khác không? Tiếp theo, cũng phải là tạo hóa cảnh vô địch, Tần Ngũ nói. Một mình lực, có thể bảo vệ cửa vào thế giới cấp độ yêu thánh, dùng một càn quét một đám. Cái gì gọi là tạo hóa cảnh vô địch? Mạnh Xuyên hỏi. Ta xem như tạo hóa cảnh đỉnh phong, phối hợp với bí bảo kiếp cảnh, có thể bộc phát ra lực sát thương ở ngưỡng cửa đế quân, Tần Ngũ nói. Thực lực bực này ở tạo hóa cảnh xem như rất lợi hại, nhưng yêu tộc đông đảo yêu thánh, theo ta được biết, có hai vị đều đã ngộ ra thiên địa cảnh, chỉ là nguyên thần không đột phá, không cách nào thành đế quân mà thôi. Mạnh Xuyên hơi đổi màu. Yêu tộc có thể sinh ra ba vị đế quân, trong số đông đảo yêu thánh, có hai vị đạt tới thiên địa cảnh cũng có thể lý giải. Muốn đánh bại nhiều yêu thánh như vậy, Tần Vũ nói. Phải đạt tới trình độ âm dương lão nhân này, tự nghĩ ra tuyệt học cấp đế quân, chiến lực sánh ngang với đế quân chân chính, như thế mới được coi là tạo hóa cảnh vô địch. Loại người như ta có thể bộc phát ra cánh cửa đế quân, Lý Sư Huynh, còn có Bạch Sao Nguyệt ở Hắc Sa Động Thiên, mượn binh khí kiếp cảnh đều có thể làm được, Tần Ngũ giải thích. Căn bản không có khả năng một người quét ngang chúng yêu thánh. Chân Vũ Vương, tự sáng tạo ra tuyệt học tạo hóa cảnh chân võ thất tuyệt, được xưng là phong vương vô địch, Lạc Đường nói. Âm Dương lão nhân tự sáng tạo ra đế quân cấp tuyệt học, là tạo hóa cảnh vô địch. Mạnh Xuyên gật đầu. Khó khăn. Thật khó để giải quyết triệt để chiến tranh. Nhân tộc Hắc Thiết Thiên Thư không ít, nhưng được xưng là tuyệt học cấp đế quân lại rất ít. Thậm chí nhân tộc sinh ra một ít đế quân, cũng không thể tự sáng tạo ra tuyệt học đế quân cấp. Mạnh Xuyên thầm than gian nan, lại không biết. Con trai hắn Mạnh An, vượt qua luân hồi thí luyện, chiếm được truyền thừa của Thương Nguyên Tổ Sư, cũng là truyền thừa mạnh nhất cả người. Cùng cấp độ có thể so với Tần Ngũ, Lý Quan bọn họ mạnh hơn nhiều. Tần Ngũ, Lý Quan đều là bí bảo kiếp cảnh mình lựa chọn, mà Mạnh An lại là có một loạt Thương Nguyên Tổ Sư an bài, tạo hóa cảnh đỉnh phong. Tần Ngũ bọn họ có được đế quân ngưỡng cửa thực lực, Mạnh An lại có thể vượt cấp chiến đế quân, xưng là tạo hóa cảnh vô địch. Bất quá Thương Nguyên Tổ Sư truyền thừa chính là cơ mật hạch tâm của nhân tộc, ba vị tôn giả cũng không tiện nói cho Mạnh Xuyên biết. Không cần nản nào, Tần Ngũ nhìn Mạnh Xuyên mỉm cười nói. Ngươi đã làm rất tốt, nếu không giải quyết trăm vạn yêu vương uy hiếp, trận chiến tranh này chúng ta chống đỡ trăm năm cũng phải sụp đổ, hiện giờ lại thoải mái hơn nhiều, làm cho nhân tộc chúng ta thở phào nhẹ nhõm. Lạc Đường cũng mỉm cười nói. Mấy trăm năm, đủ để tái hiện rất nhiều thần tôn, có lẽ sẽ có tạo hóa tôn giả mới xuất hiện. Bình thường, phải tận lực trong vòng 150 tuổi đột phá đến tạo hóa cảnh. Sau khi chỉ hoãn đến 200 tuổi, cơ hội thành công sẽ giảm mạnh. Cho nên mặc dù hiện tại chỉ là trẻ con, 200 năm sau có lẽ đều trở thành tạo hóa tôn giả. Mạnh Xuyên, theo ta được biết, tích huyết cảnh, nhỏ máu là có thể sống lại, Lý Quan nói. Ngươi cần lưu lại một giọt máu giấu ở trong Nguyên Sơ Sơn, phòng ngừa ngoài ý muốn. Ân, Mạnh Xuyên gật đầu. Đi theo ta, Lý Quan nói, hắn, Tần Ngũ, Lạc Đường cùng nhau đi về phía căn phòng treo bức họa Thương Nguyên Tổ Sư. Trong căn phòng đó, Lý Quan bọn họ lại mang theo Mạnh Xuyên, đi về phía trong bức tranh của Thương Nguyên Tổ Sư, đi tới điện sảnh quen thuộc kia. Có thể nhỏ máu trọng sinh, ngươi cũng đừng khinh thường, Lý Quan nói. Thời không mênh mông trường hà, thế giới khác đông đảo hệ thống tu hành, có phân thân có không ít, tỉ như thần thông yêu tộc, có người có phân thân, lại tỉ như các đế quân liền có thể phân ra một tôn huyết nhục phân thân. Nguyên thần phân thân không thể rời khỏi bản tôn quá xa xôi, thế nhưng huyết nhục phân thân bất đồng. Các đế quân phân ra một tôn nguyên thần phân thân, tiến vào trong huyết nhục phân thân, chính là sinh mệnh hoàn chỉnh, Lý Quan nói. Mặc dù bản tôn bị giết, phân thân cũng hoàn hảo như nhau. Nhưng, tại thời gian trường hà, địch nhân chém giết phân thân người, cũng có thể thông qua nhân quả, chém giết tất cả phân thân của người, cũng chém giết người hết thảy thủ đoạn bảo mệnh, Lý Quan nói. Giống như chủ nhân ban đầu của huyết nhận bàn, đó vẫn là một vị đế quân. Chính là bị địch nhân mượn nhân quả cách thời không xa xôi vô tận đánh chết. Mạnh Xuyên cả kinh. Người đừng khinh thường, bình thường tu hành đến tạo hóa cảnh đỉnh phong, phần lớn đều bắt đầu tiếp xúc với nhân quả, Tần Ngũ thì nói. Địch nhân giết người thật thân, xuyên thấu qua nhân quả lại diệt một giọt máu này của ngươi, mặc dù xuyên thấu qua nhân quả công kích cắt giảm rất nhiều, nhưng lực chống cự của một giọt máu của ngươi là xa xa không bằng ngươi thật thân. Đừng ỷ vào thủ đoạn bảo vệ tính mạng này liền sơ suất, Lý Quan cũng dặn dò. Hiểu rồi, Mạnh Xuyên gật đầu. Trong đại điện này, có thể ngăn cách thiên cơ thôi diễn, kiếp cảnh trở xuống cường giả, nếu là giết người thật thân, mượn chân thân liên hệ mặc dù có thể truyền đến nơi này, nhưng cũng có thể cắt giảm hơn chín thành. Lý Quan nói xong, lật tay lấy ra một bình ngọc. Ngươi nhỏ một giọt máu ở bên trong này. Mạnh Xuyên gật đầu, đầu ngón tay bay ra một giọt máu, rơi vào trong bình ngọc. Lý Quan ném bình ngọc xuống, bay vào vách điện giống như sóng nước, nứt trường bình ngọc. Nơi này có thể tận lực cắt giảm sát chiêu nhân quả, nhưng người đây chỉ là một giọt máu, sức đề kháng rất yếu, cần phải cẩn thận, Lý Quan nói. Các đế quân trong lịch sử Nguyên Sơ Sơn ta, đi dạo thời không Trường Hà, chân thân đều là ở đây bế quan, huyết nhục phân thân lang bạt bên ngoài, sức đề kháng chân thân, nhưng so với một giọt máu của người chống cự mạnh hơn nhiều, vậy bảo mệnh mới coi như lợi hại. Chân thân ở đây bế quan, Mạnh Xuyên nói. Vẫn trốn. Vẫn như vậy, Lý Quan nói. Chuyện bình thường phái ra một tôn nguyên thần phân thân là có thể xử lý, chân thân tuyệt không tự tiện động, bởi vì trong thời không Trường Hà có một số địch nhân giỏi suy đoán, biết được ra tay giết không chết người, sẽ không kinh động, một khi người thực sự rời khỏi đây, hắn tính toán, có thể thành công giết chết người, sẽ ra tay, vì vậy, đừng có tâm lý may mắn. Mạnh Xuyên âm thầm líu lưỡi. Thời không Trường Hà, tuy rằng có đại cơ duyên, nhưng cũng quá nguy hiểm, Lý Quan cười nói. Đế quân đi lang bạt, địch nhân của bọn họ tự nhiên cũng đáng sợ, người hiện giờ địch nhân còn chưa tới cấp độ kia. Theo thực lực Mạnh Xuyên tăng lên, bọn Lý Quan bọn họ dần dần thông báo cho hắn rất nhiều tin tức. Một lát sau, Mạnh Xuyên lại trở lại động thiên các. Tôn giả, sư tôn, vậy ta xuất phát, Mạnh Xuyên cáo từ họ. Thực lực của ngươi tuy rằng mạnh hơn không ít, nhưng vẫn phải cẩn thận như trước, dù sao lần này là triệt để giải quyết trăm vạn yêu vương uy hiếp, Tần Ngũ dặn dò. Ân, Mạnh Xuyên cười, đi theo liền sẹt qua lưu quang rời đi. Đi tới một bầu trời rộng lớn mênh mông, Mạnh Xuyên chân đạp huyết nhận bàn, đeo mặt nạ, tóc đầu hoa râm, hắn nhìn mặt đất mênh mông, theo đó trong nháy mắt lao xuống chui xuống lòng đất. Bắt đầu đi, véo. Dưới lòng đất sâu 60 dặm, thi triển lôi đình thần nhãn, dò xét chung quanh bản thân 10 dặm, dùng tốc độ siêu nhanh chóng bay về phía nam. Liên tục về phía nam, xuyên qua lãnh thổ vương triều Đại Chu, lãnh thổ vương triều Đại Việt, càng tiến vào hải vực mênh mông, cũng như phi hành về phía nam, cho đến khi đến tận cùng thế giới, kia có vô hình hư không trở ngại, ngăn cản con đường đi về phía trước, xuyên thấu qua tầng tầng hư không chính là thế giới bằng vách tường. Lúc này Mạnh Xuyên mới quay đầu lại một đường hướng bắc, ở dưới lòng đất cho đến cuối phía bắc. Nước biển của Hải Dương phần lớn chỉ ở độ sâu 10 dặm, có thể đến độ sâu 20-30 dặm tính toán rất hiếm thấy, đi xuống cũng là bùn đất đá. Bắt đầu từ ngày này, Mạnh Xuyên bắt đầu điều tra quy mô lớn, quét ngang từng nơi dưới lòng đất thiên hạ. Biển Bắc, sâu trong biển. Một tòa sơn mạch dưới đáy biển khổng lồ, bất kỳ con cá nào cũng không thể tới gần, bơi qua tự nhiên đến chỗ nó. Vù vù. Ba đầu yêu vương thủy tộc đi về phía trước dưới đáy biển, đồng dạng không nhìn thấy sơn mạch khổng lồ, cũng không cách nào tiếp xúc. Vị thần tôn kia, đuổi giết xuống đáy biển, nghe nói không ít yêu vương bị tàn sát, một gã ngư yêu vương nói. Thiết Sa Hồ vừa mới tiến vào 800 yêu vương có phương pháp liên hệ với nhau, có thể biết được sinh tử lẫn nhau. Theo bọn chúng nói, nửa tháng gần đây, chúng nó đã chết gần 200 yêu vương, 800 người đã chết 200, toàn bộ thiên hạ ẩn nấp đông đảo yêu vương, phải chết bao nhiêu, một đầu quy yêu vương thì lắc đầu cảm khái. Đế quân yêu thánh, đến nay vẫn chưa cho phép chúng ta trở về yêu giới, bức bách ta, ta trực tiếp đầu nhập vào nhân tộc, xà yêu vương bên cạnh tức giận nói. Nghe nói nhân tộc tam đại tông phái, cũng đang chiêu hàng, ngư yêu vương nói. Chỉ là không biết tình hình chi tiết. Trận chiến tranh này, nhân tộc cuối cùng sẽ bại trận, không đến tuyệt cảnh, thật sự không cần phải đầu nhập vào nhân tộc, quy yêu vương nói. Đế quân yêu thánh, không cho chúng ta đường sống, chúng ta có thể làm sao bây giờ, xà yêu vương bất mãn tức giận nói. Ba vị yêu vương thủy tộc vừa tán gẫu vừa chạy đi, mặc dù cũng đi ngang qua tòa sơn mạch dưới đáy biển thần bí kia, nhưng tự nhiên lướt qua, không thể chạm vào hải dương sơn mạch chút nào. Một vị trí cửa núi mơ hồ của dãy núi đáy biển khổng lồ. Một đạo thân ảnh hắc bảo đứng ở đó, nhìn ba gã yêu vương đi ngang qua. Sâu trong bắc hải này, yêu vương càng ngày càng nhiều, thân ảnh hắc bảo này nhẹ nhàng lắc đầu. Nguyên Sơ Sơn thật sự là phế vật, năm đó cùng Thương Hải phái tranh đấu ngược lại lợi hại, Nguyên Sơ tổ sư đều có thể trở thành đế quân, mà bây giờ đối mặt với yêu tộc ngoại tộc, lại thành tông chân mềm. Nếu là Thương Hải phái ta thống lĩnh thiên hạ, định so với Nguyên Sơ Sơn làm tốt hơn. Nhân tộc Tam Đại Vương Triều, vô số dân chúng vui mừng đón năm mới, tiếng pháo hoa nở rộ, yêu vương vi họa càng ngày càng hiếm thấy, cuộc sống của mọi người cũng càng thêm an bình. Tuy nhiên, trong một lỗ nhỏ dưới đáy biển, một căn phòng bí mật, Cửu Uyên yêu thánh đứng ở trong mật thất, yêu lực thúc đẩy mật thất điều khắc chi chít phù văn nở rộ ngân bạch quang mang, hồ nước giữa mật thất dần dần hiện lên hình ảnh. Hiện ra hình ảnh tinh châu đế quân. Đế quân, tình thế càng ngày càng tệ, Cửu Uyên yêu thánh có chút lo lắng nói. Lúc này mới hơn 3 tháng, thần tôn thần bí ở khắp nơi trong thiên hạ dò xét yêu vương, thậm chí chúng ta đều không tính toán được quy luật dò xét của hắn. Vẹn vẹn chỉ 3 tháng, chúng ta cũng đã tổn thất hơn 10 vạn yêu vương, tuy rằng chúng ta tận lực giấu giếm tin tức, nhưng các yêu vương vẫn hoảng hốt, dù sao chúng nó cũng rất nhiều đều là kết giao với nhau, phát hiện hiện giờ chết trận yêu vương rất nhiều, tự nhiên khủng hoảng. Thậm chí chúng ta nghe được, các yêu vương bình thường bây giờ oán khí rất lớn. Chạy lại trốn không thoát, nhân tộc thần tôn không ngừng tàn sát, chúng ta lại không cho phép chúng nó trở về yêu giới. Những yêu vương bình thường này đã bắt đầu có rất ít người đầu nhập vào tông phái nhân tộc. Nếu tiếp tục ép buộc như vậy, không còn đường đi, yêu vương đầu nhập vào nhân tộc chỉ sợ sẽ nhiều hơn. Cửu Nguyên Yêu Thánh bẩm báo nói. Đầu nhập vào nhân tộc, Tinh Chiếu Đế Quân nhíu mày. Đúng vậy, nhân tộc bên kia rất hữu hảo, thậm chí mở động thiên để yêu vương tự do ở lại, Cửu Nguyên Yêu Thánh nhẹ giọng nói. Chúng ta có phải hay không, để cho các yêu vương xuyên thấu qua đông đảo cửa vào thế giới trở về yêu giới trước? Hiện giờ ở thế giới nhân tộc, chỉ còn lại không tới 50 vạn yêu vương, Tinh Chiếu Đế Quân bình tĩnh nói. Chúng nó không thể trở về, tin tức liền khó có thể khống chế được, cả yêu giới vô số yêu vương đều biết, có thần tôn ở thế giới nhân tộc khắp nơi đổi lục yêu vương, lần sau muốn điều động 100 vạn yêu vương, sẽ khó khăn. Phải đến thế giới nhân tộc, ẩn nấp cùng nhân tộc đấu, các yêu vương còn có thể tiếp nhận. Nếu biết được, phái đi cơ hồ là chịu chết, các yêu vương tự nhiên sẽ mâu thuẫn. Vẹn vẹn chỉ có mấy chục vạn yêu vương, tổn thất đều là chuyện nhỏ, Tinh Chiếu Đế Quân lạnh nhạt nói. Chỉ cần có thể đánh chết vị thần tôn thần bí kia. Ân, Cửu Nguyên Yêu Thánh ngoan ngoãn đáp. Nhưng khủng hoảng sẽ dần dần lên men, yêu vương đầu nhập vào nhân tộc sẽ càng ngày càng nhiều, chúng ta làm sao bây giờ? Thiên Diều đi tới thế giới nhân tộc, cũng có gần 1 năm, khi nào tên đó có thể khôi phục đến ngũ trọng thiên, Tinh Chiếu Đế Quân hỏi. Thiên Diều lão đệ vẫn dụng tâm tu luyện, trước khi bẩm báo đế quân, ta vừa hỏi qua, nó nói nhanh nhất còn nửa năm, Cửu Nguyên Yêu Thánh nói. Thần tôn thần bí kia dựa theo tốc độ, có lẽ phải mất 1 năm mới có thể quét sạch tất cả yêu vương, nhưng khủng hoảng, sợ là nửa năm, đám yêu vương liền hoàn toàn sụp đổ, đến lúc đó đám yêu vương phần lớn đầu nhập vào nhân tộc, đều rất khó an bài đủ mồi nhử dụ dỗ vị thần tôn thần bí kia tiếp tục điều tra truy sát. Mệnh lệnh ngàn dế. Trong vòng 1 tháng phải thành ngũ trọng thiên, Tinh Chiếu Đế Quân lạnh như băng nói. Điều này sẽ tổn thương căn cơ thân thể, vốn là đoạt xá, lại thương tổn căn cơ, Cửu Nguyên Yêu Thánh do dự nói. Tương lai thành yêu thánh hội rất gian nan, thậm chí có thể khôi phục không được yêu thánh cấp độ, Thiên Diều nhất định sẽ không nguyện ý. Ta sẽ đưa tới một quả thánh thể linh đan cho nó, Tinh Chiếu Đế Quân dừng lại một chút, lại nói. Thánh thể thiên tâm quyền cũng sẽ cùng nhau mang đến cho nó. Thánh thể linh đan, thánh thể thiên tâm quyền, Thiên Diều Yêu Thánh khẽ nhíu mày. Bảo vật hôm nay là có thể đến, đế quân nghiêm lệnh, người nhất định trong vòng 1 tháng thành ngũ trọng thiên, Cửu Nguyên Yêu Thánh thở dài nói. Thiên Diều lão đệ ngươi là chịu thiệt, trong thời gian ngắn mạnh mẽ tăng lên tới ngũ trọng thiên sẽ tổn thương căn cơ, nhưng có thánh thể linh đan, ít nhất có thể chuyển tu thánh thể, cũng có thể tu hành thánh thể thiên tâm quyền, tu thánh thể, thể thiên tâm, ngươi có lẽ có thể nhanh chóng đạt tới thiên địa cảnh. Nói rất hay, Thiên Diều Yêu Thánh xoay người rời đi. Thiên Diều lão đệ, Cửu Nguyên Yêu Thánh mở miệng. Trong vòng 1 tháng ta chắc chắn sẽ đột phá, chọc giận đế quân, Cửu Nguyên người chỉ sợ sẽ trực tiếp giết chết ta đi, thanh âm Thiên Diều Yêu Thánh truyền đến. Vẻ mặt Cửu Nguyên Yêu Thánh buông lòng, hắc bảo bác giác ở bên cạnh ngưng tụ xuất hiện. Ta nói, nó sẽ ngoan ngoãn đồng ý, hắc bảo bác giác nhẹ giọng nói. Ngươi một tay thúc đẩy việc này, nhưng làm hại nó, Cửu Nguyên Yêu Thánh lắc đầu nói. Nhưng đế quân vẫn là nhân từ, ban cho thánh thể linh đan cùng thánh thể thiên tâm quyền, hắc bảo bác giác bình tĩnh nói. Bức bách hắn, có lẽ sẽ không dụng tâm làm việc, Cửu Nguyên Yêu Thánh nói. Đoạt xá yêu thánh, nếu không để ý tổn thương thân thể tăng lên tới ngũ trọng thiên yêu vương, tự nhiên không phải việc khó, nhưng nếu đã đoạt xá, vốn nên chăm cách che chở thân thể mới này, tăng lên độ phù hợp của nguyên thần và thân thể. Sao có thể tùy ý ép buộc? Thiên Diều Yêu Thánh không được chọn, cũng kẹt vào ngày cuối cùng của kỳ hạn tháng riêng, rốt cục đột phá đến ngũ trọng thiên. Ầm ầm. Thiên Diều Yêu Thánh từ bế quan tĩnh thất đi ra, khí tức cũng cường đại hơn rất nhiều. Tĩnh ngoài trời đứng 4 vị Cửu Nguyên Yêu Thánh, Trọng Huyền Yêu Thánh, Hỏa Long Yêu Thánh, Hắc Bảo Bác Giác. Ta đã đột phá tới ngũ trọng thiên, có thể thi triển nhân quả huyết chú bí thuật, Thiên Diều Yêu Thánh bình tĩnh nói. Phiền toái ngàn vạn dặm lão đệ, Cửu Uyên Yêu Thánh cười đem một khối lệnh bài đưa cho Thiên Diều Yêu Thánh. Mượn lệnh bài này, có thể cảm ứng được tất cả vị trí yêu vương, ngươi sau khi dùng xong phải trả lại cho ta. Ta sẽ đặt nhân quả huyết chú trên rất nhiều yêu vương, Thiên Diều Yêu Thánh gật đầu nói. Một khi thần tôn thần bí kia đại quy mô đánh chết, cũng sẽ giết được những yêu vương bị hạ huyết chú này, huyết chú của ta sẽ bám vào nhân quả của hắn, trừ phi hắn đạt tới cảnh giới cực cao về nhân quả, nếu không đều không phát hiện ra, cho dù có thể phát hiện, cũng không bóc ra được huyết chú. Nhân quả huyền diệu, Phong Vương thần tôn đối với nhân quả được hiểu rất ít, Cửu Uyên Yêu Thánh cười nói. Vị thần tôn kia cũng nhất định không phát hiện được, Thiên Diều Yêu Thánh gật đầu. Nó rất tự tin, bình thường tu hành đến giai đoạn đỉnh phong của động thiên cảnh mới có thể dần dần tìm hiểu nhân quả. Thậm chí cả yêu giới, cấp độ yêu thánh có thể thi triển nhân quả huyết chú cũng chỉ có một Thiên Diêm Yêu Thánh, nếu mục tiêu vẻn vẹn chỉ là Phong Vương thần tôn, cơ hồ không có khả năng nhận ra. Lần này vất vả ngàn sâu ngàn dặm lão đệ. Ngàn giới lão đệ, công lao rất lớn, Trọng Huyền Yêu Thánh, Hỏa Long Yêu Thánh cũng đều nói. Hắc Bảo Bác Giác thì nhìn Thiên Diều Yêu Thánh, lộ ra tươi cười. Thiên Diều Yêu Thánh, tin tưởng đế quân nhất định sẽ nhớ rõ nỗ lực của người. Thiên Diều Yêu Thánh nhìn Hắc Bảo Bác Giác, lại không nói gì, quay đầu bỏ đi. Vì vậy, Thiên Diều Yêu Thánh cầm lệnh bài, ở thiên hạ mênh mông, bắt đầu lặng yên tiếp cận từng vị yêu vương, ở trên người yêu vương hạ nhân quả huyết chú. Khế, Thiên Diều Yêu Thánh thi pháp kết ấn, lấy nguyên thần và huyết khí bản thân làm căn bản, lấy yêu lực làm công cụ, thi triển ra nhân quả huyết chú ấn, lặng lẽ thẩm thấu vào trong cơ thể một yêu vương bình thường. Tuy rằng sao huyệt yêu vương này có 8 vị yêu vương, nó vẻn vẹn lưu lại nhân quả huyết chú trên người 2 vị trong đó. Vẻn vẹn chỉ trong một ngày, Thiên Diều Yêu Thánh liền lưu lại nhân quả huyết chú trên người 3.000 yêu vương, đây cũng là cực hạn nó có thể thi triển. 3.000 yêu vương này phân tán khắp thiên hạ, bao gồm cả hải dương và đất liền. Đại công cáo thành, Thiên Diều Yêu Thánh trở về động thiên loại nhỏ, đối mặt với Cửu Uyên Yêu Thánh, nó bình tĩnh mà tự tin. Mồi nhử đã bày ra, chờ cá mắc câu.